mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, thứ 108 chương hoành hướng sông thẳng. Tài xế đuôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện ngả ngớn một chút. Thanh âm như cũ không nhanh không chậm mà đáp, ngươi là làm ta cứ như vậy vọt vào hỏa cầu bên trong cứu người sao? Thanh lãnh mang theo một tia hài hước trào phúng, làm vệ nham kích động cảm xúc thoáng bình tĩnh lại, ngửa đầu nhìn về phía đối phương, mới phát hiện kia hắc khung đôi mắt sau ánh mắt, bình tĩnh đáng sợ, như thế nào sẽ đâu? Mặc kệ là ai đối mặt này đột nhập lên tai nạn cùng tánh mạng du quan, đều không thể làm được như thế bình tĩnh, thậm chí xưng được với lạnh nhạt. Chính là, lúc này vệ nham lại là không có bất luận cái gì phản bác lý do. Phía trước hai chiếc xe đã hoàn toàn bị hỏa cầu bao bọc lấy. Chẳng lẽ muốn cho hắn vọt vào hỏa cầu bên trong đi cứu người không thành? Tựa như những cái đó phim truyền hình giống nhau. Vì lừa tình, vì chứng minh chính mình đối bên trong người cỡ nào coi trọng. Chính mình cỡ nào thiện lương. Tóm lại, mọi việc như thế đi. Rõ ràng nhìn đến xe bình xăng nổ mạnh, một mảnh biển lửa, còn muốn một bộ muốn chết muốn sống vọt vào biển lửa cứu người giống nhau. Bị bên cạnh người liều mạng ngăn lại, ngược lại oán hận đối phương vì cái gì không đi cứu người. Vì cái gì như vậy máu lạnh, thật giống như trừ bỏ chính mình bên ngoài tất cả mọi người là vô tình vô nghĩa giống nhau. Ngươi, ngươi, vệ nham một mở miệng. Mới phát hiện chính mình thanh âm nghẹn ngào lợi hại, đối phương như là minh bạch hắn giờ phút này ý tưởng. Thanh âm như cũ trầm thấp mà bằng phẳng, ta đã đánh qua báo nguy điện thoại. Ngô, lấy nơi này ra cảnh tốc độ, đại khái còn có 20 phút là có thể tới rồi, 20 phút. Khi đó xe đã đốt thành quang giá giá, vệ nham một cái tranh tranh hán tử. Giờ phút này không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi quậy với nhau. Chảy đầy mặt, tài xế đem một kiện đồ vật đưa tới trước mặt hắn. Có lẽ, ngươi hẳn là trước nhìn xem chính mình di động, vệ nham theo tiếng nhìn lại. Là chính mình di động, trong lòng vừa động, theo bản năng tiếp nhận, mặt trên biểu hiện một cái tân tu tin ngắn, gửi thư tín người là Thạch. Trong lòng vừa động, hắn dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên. Huyết ô mồ hôi bụi đất, làm hắn nhìn qua rất là chật vật, đầu truyền đến choáng váng, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa lại lần nữa ngã xuống. Bất quá trước mặt nam tử trừ bỏ đem điện thoại đưa cho hắn ngoài. Tay vẫn luôn xủy ở túi quần, thậm chí liền muốn tiến lên nâng hắn một chút ý đầu đều không có. Xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt, vệ nham nhìn đến một trương lạnh lùng cương nghị khuôn mặt. Bắt mắt hắc khung đôi mắt, hân trường đĩnh bạt thân hình, thậm chí so với chính mình còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Ước chừng có 180 cây mần ni khéo léo tay áo bạch áo sơ mi. Quần tây, giày da, này đại nhiệt thiên, lại là liền cổ tay áo đều khấu thức chỉnh tề. Thậm chí xuyên thấu qua áo sơ mi mơ hồ nhìn đến bên trong cùng sắc áo lót. Khó trách hắn tổng cảm thấy dọc theo đường đi có chỗ nào không thích hợp. Người như vậy, vừa thấy liền không phải người thường a. Ngươi, ngươi là ai? Nam tử trên mặt trước sau bảo trì khéo léo mỉm cười. Bình tĩnh mà đáp, ta chính là cái kia bị cảnh sát tiên sinh ngươi cường trinh xe cũng đương tài xế người. Không biết ta hiện tại có thể đi rồi sao? Không, không được, cơ hồ là theo bản năng. Vệ nham buột miệng thốt ra, lời nói vừa ra, hắn mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa rồi là cỡ nào thất thố cùng rối loạn một tấc vuông. Hầu kết trên dưới mấp máy một chút, bất quá, mặc kệ như thế nào, cái này nam tử sở biểu hiện ra ngoài hình tượng khí độ đều tuyệt không phải người thường. Hắn vội vàng bổ sung nói, ngươi là này khởi giao thông án kiện mục kích chứng nhân. Nam tử khóe miệng nhẹ dương. Không có cãi cọ, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vệ nham dừng một chút, phát hiện cũng không có gì nhưng nói. Bối quá thân, cầm lấy di động click mở tin tức, vốn dĩ liền có chút hư thoát thân thể lúc này bản năng run rẩy lên. Vội vàng bắt thông Vương Dương điện thoại, mau, lập tức đến Đông Hưng nhà máy thức ăn gia súc, tan tầm cũng làm cho bọn họ lập tức tập hợp, người cùng lão Đặng lái xe đi tiếp, lập tức dẫn người qua đi, vệ nham treo điện thoại, chiều nam tử duỗi tay, chìa khóa, nam tử cơ hồ là không có bất luận cái gì tạm dừng. Từ túi quần rút ra tay, tùy tay liền đem chìa khóa ném cho đối phương, nói, ta là tốt đẹp công dân, phối hợp cảnh sát tra án là mỗi cái công dân nghĩa vụ, vệ nham cường trống. Tận lực làm ngữ khí nghe đi lên nghiêm túc một ít. Người ở chỗ này chờ phối hợp cảnh sát điều tra, Tố Tân công khai đến gần kho hàng. Cao giọng nói, đều cho ta dừng lại, trong xưởng có đại sự xảy ra, tất cả mọi người đi ra bên ngoài tập hợp, chờ đợi kiểm tra, mấy cái công nhân nhìn đột nhiên toát ra tới áo blau trắng. Hai mặt nhìn nhau, không rõ nơi này như thế nào toát ra một cái người như vậy. Lấy lại tinh thần, đang muốn chất vấn, lại thấy đốc công lớn tiếng nói, hảo hảo, hôm nay kết thúc công việc. Tất cả mọi người đều trước đi ra ngoài tập hợp, đốc công xem như biết cái này trong xưởng một ít. Không đơn giản bí tân, nghe những cái đó bảo an nói. Người có thể cùng phân xưởng chủ nhiệm đối nghịch, nhưng là không thể đi đắc tội những cái đó mặc áo khoác trắng người. Tốt nhất bọn họ cho các ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Cho nên lúc này tự cho là thông minh mà không có nói ra. Hơn nữa phi thường thuận theo mà làm tất cả mọi người đi ra ngoài tập hợp. Tố Tân không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự đem những người này hù ở. Cũng ít nhiều này thân gia bình thường ở này đó nhân tâm trong mắt thành lập lên uy tín a. Việc cấp bách là bắt được chìa khóa xe, làm một cái xe vận tải tài xế già. Chìa khóa không rời thân là cơ bản nhất thói quen nghề nghiệp. Nàng lưu ý đến tài xế đi ở cuối cùng, mà chìa khóa liền ở hắn trong tay. Hắn hẳn là chỉ là một cái bình thường xe vận tải tài xế. Hoàn toàn không ngắm ra trong đó đạo đạo. Hắn rất là buồn bực hỏi. Uy, ta hóa làm sao bây giờ? Có mấy cái điểm ban ngày không cho phép đại xe vận tải thông hành. Chỉ có thể chờ buổi tối quá. Ta tổng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi đi. Tố Tân từ hắn bên người đi qua, xuất kỳ bất ý dùng điện giật khí đem này đánh bại. Cầm chìa khóa, liền bò lên trên đại xe vận tải. Nàng trước kia khai đều là xe con, bất quá nghĩ đến xe đều giống nhau. Biết trong đó nguyên lý là có thể suy một ra ba. Đều là đốt lửa ly hợp quải chắn, thúc đẩy không gì vấn đề mà. Tố Tân động tác quá nhanh, bên ngoài người thấy tình thế không ổn. Phản ứng lại đây, đều đồng thời vọt lại đây, lạn ở xe phía trước, muốn lấy huyết nhục của chính mình chi khu ngăn trở này chiếc thiết xác quái vật khổng lồ. Tố Tân lại là không có chút nào do dự, không những không phanh xe, thậm chí còn hoanh một chân ga, mọi người kinh hãi, một bên hoa hoa chửi bậy, một bên sôi nổi chiều hai bên phát khai, nha. Gặp gỡ loại này hoành thật đúng là không dám dùng bọn họ huyết nhục chi thân đi chống chọi đâu. Tố Tân trực tiếp đem xe vận tải chiều xưởng khu mặt sau khai đi. Tiếp ứng Thạch Phong, vừa mới bắt đầu không quen thuộc xe huống, không nắm chắc chuyển biến tốt đẹp cong khoảng cách, trực tiếp đem bên cạnh vành đai xanh nghiền áp một mảnh. Nhìn phía trước chung quanh đều có đại lượng người hô hô ha hà mà ủng tới. Tố Tân một bên dùng sức ấn loa, chính là tốc độ lại một chút không giảm ni bình thường ở trên đường liền nghe được kia chói tai. Thanh âm, cảm giác toàn bộ thế giới đều trống rỗng, hiện tại rốt cuộc có cơ hội thân thủ chế tạo như vậy tạp âm ni lúc này đã sắp bị bắt thạch. Phong nhìn đến một chiếc xe tải một đường gào thét đấu đá lung tung mà vọt lại đây. Người chung quanh thấy một cái như vậy hoành người. Đều có chút phân tâm ni Thạch Phong nhân cơ hội này tránh thoát dùng thế lực bắt ép. Đem hai người ném ra, một lần nữa đạt được tự do. Hết chương.